Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 262, kiếm gãy. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ngươi không phải là muốn mộng hồn thánh kiếm sao? Ta cho ngươi, linh năng mật mã, rõ ràng, đi đôi với Lưu Kiệt trong đầu một hồi hệ thống nhắc nhở tiếng. Lưu Kiệt đem khởi động tự hủy mộng hồn thánh kiếm ném về phía liền alarm. Giờ khắc này, thời gian trôi qua tựa như chậm lại. Trên mặt mỗi người vi diệu diễn cảm cũng nhìn rõ ràng. Lưu Kiệt trên mặt là điên cuồng, là kiên định. Bạch Trà, Sở Tử Mặc và Âu Dương Nhạc ba người trong mắt là vô cùng khiếp sợ. Mà alarm sắc mặt thì càng thêm đặc sắc, tràn đầy khó tin. Cũng có tức giận, cũng có tuyệt vọng, hắn làm sao vậy không ngờ rằng, Lưu Kiệt vẫn còn có như vậy một tay, hoàn toàn ngoài hắn ý liệu. Mộng hồn thánh kiếm ở giữa không trung bên trong hướng alarm phương hướng bay đi. Lưỡi kiếm trên xuất hiện dữ tợn vết nứt, những thứ này vết nứt chính giữa, toát ra nhức mắt vô cùng thần quang, oanh, hết thảy các thứ này nói đến phức tạp. Nhưng là ở một cái chớp mắt bây giờ phát sinh, đi đôi với một tiếng nổ thật to, mặt đất chấn động đứng lên, mộng hồn thánh kiếm tự hủy nổ, tựa như một viên hỏa tiễn bỏ ở nơi này vậy, kinh khủng sóng trùng kích càn quét hết thảy, đem hết thảy cũng tung bay, cái này một địa phương, bị san thành bình địa, mấy người thân hình, cũng không có chút nào chống cự bị sóng trùng kích tung bay ra ngoài. Còn như alarm bố trí trên đất hai giới bàn, cũng là bị nổ phá hủy, không có hai giới mâm ngăn cách, nơi đây sinh ra các loại hơi thở, cũng hiển lộ không thể nghi ngờ bộc lộ ra đi. Hồi lâu sau đó, bụi mù dần dần tản đi, ngã xuống đất vết thương chồng chất, alarm mở mắt ra, phát hiện hai giới bàn đã bị hủy, thần sắc lộ ra kinh hoàng. Hắn ngẩng đầu hướng bầu trời bên trong cảm giác, chỉ gặp nguyên bản bầu trời quang đãng bên trong, đột nhiên có nồng đậm tầng mây phun trào tới đây, ở tầng mây kia chính giữa, tựa hồ ẩn núp nào đó khí tức cường đại, đáng chết, Lưu Kiệt à Lưu Kiệt, không biết ngươi không có bị nổ chết, nếu như ngươi không nổ chết, ta nhất định phải tự tay chấm dứt ngươi, ngươi cái này liều mạng. Lại hủy diệt mộng hồn thánh kiếm. Nếu như không phải là. Vừa nói. Alarm nhìn về phía đỉnh đầu tầng mây cặp mắt bên trong. Lộ ra vô cùng kiêng kỵ. Nếu như không phải là. Ta nhất định phải tự tay giết ngươi. Vừa dứt lời. Alarm liền thân hóa một hồi hắc vụ. Thật nhanh chui đi. Biến mất vô ảnh vô tung. Ở hắn mới vừa rời đi ngay tức thì. Tầng mây bên trong đột nhiên có một đạo ánh sáng chiếu xuống. Đó cũng không phải là ánh mặt trời, mà là một cái sinh vật ánh mắt ánh sáng. Có cái này làm người không rét mà run hơi thở. Chỉ là một đạo ánh mắt đầu xuống. Nơi này mặt đất cũng làm rung rung một chút. Bất quá, ánh mắt kia ở quét qua một mắt sau đó. Lại thu về, nhiều đám mây tới nhanh, đi cũng nhanh. Rất nhanh liền biến mất, chân chính ánh mặt trời từng luồng rơi xuống, xuyên thấu nơi này bụi mù, lộ ra ngã trên mặt đất mấy người, Lưu Kiệt, Âu Dương Nhạc, Bạch Trà và Sở Tử Mặc đều vô cùng chật vật, cả người là tổn thương. Sau hồi lâu, Âu Dương Nhạc cái đầu tiên mở mắt ra, hắn bộ mặt vặn vẹo thành một đoàn, vỗ một cái đầu mình, đầu thật là đau. Phát sinh tới cái gì? Thánh kiếm, Lưu Kiệt tiểu huynh đệ. Còn có hai vị tiểu hữu. Âu Dương Nhạc tìm được những thứ khác ba người. Điên cuồng diêu động ba người thân thể. Rất nhanh, Sở Tử Mặc và Bạch Trà hai người liền bị đong đưa tỉnh lại. Hai người bị thương đều không nhẹ. Cuối cùng tỉnh lại là Lưu Kiệt. Ở cuối cùng vậy nổ giây phút. Trên người hắn hộ thân nguyễn giáp đưa đến không nhỏ tác dụng bảo vệ. Hắn chủ yếu là trạng thái thân thể tương đối yếu ớt. mới hôn mê bất tỉnh, trên thực tế cũng không có bị đặc biệt nghiêm trọng tổn thương. Mở hai mắt ra, Lưu Kiệt thấy Âu Dương Nhạc, mở miệng câu nói đầu tiên là nói đến: "Âu Dương tộc trưởng, xin lỗi, ta hủy diệt các ngươi thánh kiếm, nhưng là ta bảo đảm, nhất định sẽ dẫn liền các người mộng hồn tộc đi về phía huy hoàng. Đến khi tương lai một đầu, nhất định phải tái hiện năm đó Sơn Xuyên là lò." Âu Dương Nhạc gật đầu một cái, sắc mặt không nói được phức tạp, vỗ một cái Lưu Kiệt bả vai nói: "Ừ, chúng ta mộng hồn tộc tộc nhân đều nguyện ý tin tưởng ngươi." Lưu Kiệt sinh lòng cảm động, hôm nay sự việc phát triển thành cái bộ dáng này, mộng hồn thánh kiếm là mộng hồn tộc tín ngưỡng, chẳng qua là tương đương với mượn dùng cho Lưu Kiệt, kết quả bây giờ bị Lưu Kiệt làm hỏng. Âu Dương Nhạc không những không có trách cứ Lưu Kiệt, còn như vậy khích lệ Lưu Kiệt. Lưu Kiệt lộ ra áy náy: "Lần này là ta liên lụy các ngươi." Sở Tử Mặc tràn đầy bụi bẫm trên mặt, hoàn toàn không có những ngày qua sạch sẽ, nhưng như cũ lộ ra một cái nho nhã mỉm cười: "Không quan hệ, chúng ta cái này không cũng sống được thật tốt sao? Mọi người cũng còn sống, cái này là đủ rồi." Ở một bên Bạch Trà vậy gật đầu một cái, nói: "May người lựa chọn cuối cùng đủ quả quyết, nếu không, chúng ta luôn có người sẽ chết." "Đúng vậy." Âu Dương Nhạc trên mặt lộ ra vẻ khâm phục, mới vừa rồi như vậy tình huống, vậy may ngươi làm ra như vậy lựa chọn, nếu không, chúng ta căn bản không cách nào đuổi đi tên kia. Lưu Kiệt tự giễu cười một tiếng, trong lòng ngầm nói, mới vừa hắn làm sao thường không phải đang đánh cuộc đâu. Hắn cũng biết, nếu như không giống hắn mới vừa làm như vậy, nhất định là có người sẽ chết ở A Lam trong tay, vô luận là chính hắn vẫn là ba người khác, luôn sẽ có người chết. Mà hắn phá hủy mộng hồn thánh kiếm, dùng như vậy phương pháp phá vỡ hai giới bàn, lúc này mới đuổi đi A Lam. Nhưng là ở ném ra mộng hồn thánh kiếm trước, Lưu Kiệt cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chẳng qua là đang đánh cuộc, lần này coi là hắn may mắn, hắn thắng cuộc, bọn họ bốn người cũng còn sống. Hơn nữa bây giờ nhìn lại, A Lam vậy trốn, đây đã là kết quả tốt nhất, duy nhất mất đi, chỉ có mộng hồn thánh kiếm, vậy một kiện thánh khí. Lưu Kiệt đứng lên, đi hai bước, nhìn thấy một cái tay gãy, hắn nhận ra, cái tay này Tống Kiệt, xem ra, Tống Kiệt đã chết. Hẳn là ở cuối cùng vậy nổ giây phút, A Lam căn bản không rảnh chiếu cố đến đi bảo vệ hắn. Toàn bộ lực lượng đều dùng để bảo vệ mình, mà mất đi A Lam bảo vệ, Tống Kiệt chẳng qua là một loại người bình thường, làm sao có thể sẽ ở mộng hồn thánh kiếm nổ đánh vào chính giữa sống sót. Lưu Kiệt dắt miệng miễn cưỡng cười một chút, chí ít vẫn có chút tin tức tốt. Tống gia bây giờ coi như là bị hắn bị diệt, hắn ban đầu hứa mục tiêu, ở ngày hôm nay, rốt cuộc thực hiện. Sau đó, Lưu Kiệt ở một mảnh phế tích chính giữa, tìm được mộng hồn thánh kiếm thân thể không lành lặn. Hôm nay, mộng hồn thánh kiếm chỉ còn lại có một nửa, phía trên biển xanh tâm đã bể tan tành, tay cầm kiếm gãy, Lưu Kiệt trong mắt lộ ra tinh mang. Kiếm gãy chung có đúc lại ngày, bộ lạc man thần vậy chung có tiêu diệt lúc. A Lam, cho ta chờ, thu hồi mộng hồn thánh kiếm thân thể không lành lặn. Lưu Kiệt nhận được Lô Tư Dĩnh đánh tới điện thoại. Alo, Lưu Kiệt, Tống nhà chuyện của công ty đã hoàn toàn làm xong, có thể thu mua sản nghiệp, đã đều bị chúng ta thu mua. Còn lại, chỉ cần xài một ít thời gian, cũng có thể giải quyết. Lưu Kiệt nghe xong gật đầu một cái, hướng điện thoại di động đầu kia Lô Tư Dĩnh nói: "Ừ, chúng ta bên này cũng đã làm xong. Tống Kiệt đã chết, từ nay về sau, thành phố Minh Hải lại nữa có Tống gia." Theo bụi mù tản đi, Tống gia trong trang viên không có động tĩnh, nguyên bản bị đưa đi những cái kia xã hội tất cả giới các nhân vật nổi tiếng, có mấy cái gan lớn, tò mò đi vào tra xem tình huống. Khi bọn hắn thấy tình huống hiện trường sau đó, rối rít phát ra kêu lên: Lưu Kiệt, thắng, Tống gia bị diệt, thành phố Minh Hải thế chân vạc ba chân cách cục, ngày hôm nay rốt cuộc thay đổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/pso/nối-wall-nối-chuyện-nối-ky-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.